Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, không biết xấu hổ. Không gian giới chỉ, không ít hồn tộc nhân đều là gật gật đầu, bọn họ cùng vực ngoại tà ma đánh rất nhiều năm quan hệ. Phát sinh qua đếm mãi không hết chiến đấu, tự nhiên cũng hiểu biết không gian giới chỉ dạng này bảo vật. Thậm chí bọn họ có người còn đoạt lại một số. Đương nhiên, cũng không có khả năng giống vực ngoại tà ma một dạng. Đạt tới nhân thủ một cái, cũng chỉ có hồn điện cao tầng lão đại, hoặc là một vài gia tộc lớn trưởng lão mới có tư cách có được. Bất quá một mai không gian giới chỉ không gian vẫn là hữu hạn. Cũng vô pháp duy nhất một lần trang 30 vạn khối hồn thạch nhiều như vậy. Cho nên bọn họ mới nhất thời chủ quan, không có nghĩ tới chỗ này. Không đúng, có người kêu ầm lên, coi như trên người hắn có rất nhiều không gian giới chỉ. Có thể đem 30 vạn khối hồn thạch mang đi, vấn đề là hắn đến tột cùng là từ chỗ nào chạy trốn. Phải biết phương viên trăm dặm đều bị chúng, ta hồn tộc cao thủ phong tỏa ngăn cản, chật như nêm cối. Dù cho một con ruồi bay qua, chúng ta đều có thể biết đến rõ ràng, hắn đến tột cùng là thế nào chạy trốn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, cũng là bởi vì điểm này, bọn họ mới không lo lắng kết giới trong không gian người là cái tên giả mạo. Dù sao hồn tộc tinh nhuệ cơ hồ đều tập trung ở cái địa phương này. Thần thông cảnh tu luyện giả nhiều vô số kể, bọn họ còn vây quanh kết giới này. Thử hỏi đối phương còn thế nào trốn a, mà lại bọn họ cũng không lo lắng kết giới trong không gian người thực lực. Tại huyết hồn đại lục bên trong, dù cho tu vi mạnh hơn, cũng sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế ở thần thông cảnh phía dưới. Cùng bọn hắn cảnh giới tương đương, trừ phi đối phương là sáng tạo huyết hồn đại lục huyết hồn thánh nhân, mới có thể bất chợt tới phá thiên địa quy tắc hạn chế. Nếu không lời nói liền xem như lôi kiếp cảnh tu luyện giả cũng không có thể đột phá loại này hạn chế. Cho nên, tại loại này thực lực tuyệt đối áp chế xuống, bọn họ đối với mình tràn ngập tự tin. Nếu như đối phương là tên giả mạo lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ làm cho đối phương biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Nhưng là đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Đối phương không chỉ có là cái tên giả mạo, giả trang huyết hồn thánh nhân, còn vô thanh vô tức từ bọn họ vòng vây cấp tốc chạy trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này đem bọn hắn khí hỏng. Địa hạ thông đạo, nơi này có một đầu địa hạ thông đạo, này đầu con rùa là từ nơi này chuồn đi. Có người rất nhanh liền phát hiện kết giới này phía dưới trong hách nhiên xuất hiện một cái động lớn. Mà cái hang lớn này sâu không thấy đáy, một số hồn tộc tu luyện giả lập tức thâm nhập vào qua. Phát hiện cái này địa hạ thông đạo thâm xuống lòng đất vài trăm mét, mà lại chiều dài kéo dài mấy trăm cây số, trực tiếp thông hướng một cái khác địa điểm, xa cách sơn cốc. Đoán chừng này vũ thái đấu cũng là lợi dụng đầu này địa hạ thông đạo thong dong đào thoát. Không có nhượng bất luận kẻ nào phát hiện. Dù sao liền coi như bọn họ sức mạnh thần thức lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cảm giác được lòng đất vài trăm mét phía dưới địa phương. Mà lại cũng không ai có cái ý thức này, thời thời khắc khắc thăm dò địa để thế giới. Bởi vậy này vũ thái đấu cứ như vậy thần không biết quỷ không hay trốn cách sơn cốc. Không ai có thể phát hiện, mẹ ta. Đầu này địa hạ thông đạo đến tột cùng là thế nào khai quật ra? Công trình quá to lớn điểm đi. Thế mà đào một đầu mấy trăm cây số trưởng thông đạo chạy trốn. Này vũ thái đấu quả thực là người điên. Một đám người trợn mắt hốc mồm. Kéo dài mấy trăm cây số địa hạ thông đạo. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng cần nhiều đại công trình. Dù cho mấy vạn người đồng thời công tác, đều cần số tháng. Vì bố trí cục này, tên kia đến tột cùng là tốn hao bao lớn tâm tư. nhưng bọn hắn lại làm sao biết khai quật cái này địa hạ thông đạo đối với Hạ Bình tới nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Hoặc là nói đúng tại Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tới nói, căn liền là trò trẻ con, vẻn vẹn tốn hao một ngày, nó liền hoàn thành cái này thông đạo, đại lượng bùn đất cát đá đều bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, dù cho đem chọn cái hành tinh đào rỗng cũng không có vấn đề gì. Hỗn đản Vũ Thái đấu, ta tuyệt đối tha không hắn. 30 vạn khối hồn thạch a, cứ như vậy bị cái này đồ con rùa cướp đi, liền đầu lông đều không còn lại. Như thế lòng tham, liền không sợ cho ăn bể bụng hắn sao? Hồn điện trưởng lão khí đến khuôn mặt đều xanh, hắn tâm đau muốn chết. 30 vạn khối hồn thạch tại huyết hồn đại lục cũng là một khoản vô pháp tưởng tượng khoản tiền lớn, một cái siêu cấp gia tộc tài phú cũng không gì hơn cái này a. Thậm chí những vực ngoại đó tà ma đi vào huyết hồn đại lục vì hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có thể từ nơi này còn sống rời đi, mỗi người cũng chỉ là đạt được mười mấy khối hồn thạch không tầm thường. Nhưng là hiện tại thế mà bị cái kia hỗn đản cướp đi 30 vạn khối hồn thạch. Đơn giản cũng là trên người bọn hắn cắt thịt uống máu a. Chống đỡ trai trứng, cái kia hỗn đản cũng không biết sảng khoái hơn. 30 vạn khối hồn thạch cũng dám lừa gạt đi. Trên thế giới tại sao có thể có loại này tên lừa đảo? Càng là vô sỉ, lợi dụng chúng ta đối lão tổ quan tâm, lấn gạt chúng ta thuần chân cảm tình, hắn không biết xấu hổ. Người với người cơ tín nhiệm ở nơi nào? Quả nhiên là vực ngoại tà ma, từng cái đều không có một chút lễ nghĩa liêm sỉ, không có có đạo đức a. Thiên sát Vũ Thái đấu, ta nguyền rủa hắn sinh nhi tử không có PSC mát. Rất nhiều hồn tộc cao thủ đều là chửi rủa, hận không thể hướng phía Hạ Bình trên thân nhổ nước miếng, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Tất cả mọi người dâng lên một loại bị người lường gạt phẫn nộ. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này lời nói, tất nhiên sẽ bị phẫn nộ quần chúng xé thành mảnh nhỏ, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Vũ Thái đấu, ta muốn giết ngươi. Đông một tiếng, hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh giận không thể, hắn một bàn tay đập ở trên bàn sách, lập tức đem chương này mộc đầu chế tác mà thành bàn đọc sách đập đến tứ phân ngũ liệt. Thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo khí thế. Cái kia hỗn đản tà ma không chỉ có xử lý con trai mình, thậm chí còn từ huyết hồn đại lục sống sờ sờ lừa gạt đi 30 vạn khối hồn thạch. Đây là không đội trời chung cừu hận. Ở đây người đoán chừng không có so với hắn càng thêm phẫn nộ người. Người chung quanh đều là cảm nhận được Thường Thế Sinh nội tâm phẫn nộ, như là nộ mục kim cương, muốn đem toàn bộ yêu ma quỷ quái chém giết không còn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, báo. Bỗng nhiên ở giữa, một vị hồn điện thám tử nhanh chóng từ đằng xa mà đến, đi thẳng tới Thường Thế Sinh các loại bên người thân. Hắn thần sắc bối rối, thở hồng hộc, một bộ gia đại sự bộ dáng. Ngươi không phải hồn điện tổng điện hộ vệ đội trưởng sao? Vì cái gì không tại tổng điện trấn thủ? Chẳng lẽ tổng điện ra cái đại sự gì hay sao? Có hồn điện trưởng lão lập tức nhận ra này người thân phận. Thường Thế Sinh các loại trong lòng người cũng là siết chặt. Bọn họ cảm nhận được tựa hồ lại ra một kiện đại sự. Người kia lập tức kêu to lên, điện chủ, chư vị đại nhân, tổng điện ra đại sự. Chuyện thừa điện bị vực ngoại tà ma xâm lấn, rất nhiều hồn điện trưởng lão bị đánh bất tỉnh dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải chúng ta cảm thấy chuyện thừa điện tựa hồ thời gian rất lâu không có động tĩnh, điều động một tên hộ vệ tiến đến xem xét, cũng không biết chuyện thừa điện xuất hiện đại sự. Cái gì? Tất cả mọi người là hoảng hốt. Nếu như nói tổn thất 30 vạn khối hồn thạch, vẻn vẹn vật ngoài thân tổn thất lời nói, này không tính là gì. Dù sao tại huyết hồn đại lục hồn thạch rất nhiều, sớm muộn cũng có thể bù đắp lại, nhưng là chuyện thừa điện không giống nhau. Đây là hồn tộc truyền thừa căn, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ dù cho chết 1 vạn lần, đều không bù đắp nổi cái này tổn thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục